Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, tà ác nhà khoa học. Callan Stadfield, một cái Callan mình cũng không nguyện ý nhìn thẳng vào danh tự, mà tại Callan vòng bằng hữu bên trong, biết cái tên này người đã ít lại càng ít, nàng chưa hề bại lộ qua mình họ cha. Mà những cái kia phản kháng trong tổ chức đám người cũng đương nhiên cho là nàng dòng họ là cùng. Nàng cái kia cùng mẹ khác cha ca ca, Hồng Nguyệt, ở chỗ này đợi đến lâu. Nàng thậm chí một lần coi là Hồng Nguyệt ca lần mới là tên thật của chính mình. Đương nhiên, nghĩ như vậy cũng không có cái gì không ổn. Dù sao người tóm lại là muốn có lựa chọn quyền lực. Nhưng là tại một số thời khác. Lựa chọn một phương, lại cũng không có nghĩa là liền từ bỏ một phương khác. Nhất là dưới loại tình huống này, người tại sao lại biết tên của ta? Người rốt cuộc là ai? Bị kinh đến Hồng Nguyệt ca lần thân thể có chút hướng về phía trước dò xét dưới. Cùng lúc đó, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên, bày ra một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Một có cái gì không đúng? Nàng liền sẽ chủ động tiến công, nắm chặt chiến thắng tiên cơ. Trên thực tế, nàng đã động thủ, cùng cái kia một bộ nhàn tĩnh đại tiểu thư bề ngoài khác biệt. Tính cách nóng nảy ca lần trên cơ bản thuộc về loại kia thiết lập sự tình đến bất quá đầu óc. Liền xem như qua đầu óc cũng chỉ là qua trong đầu bắp thịt cái kia chủng loại hình. Đây cũng là vừa mới nàng tại sao lại đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh nguyên nhân chủ yếu. Mà lần này, nàng cái kia xâm lược như lửa tính cách, lại đem nàng dồn đến hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. A, người cái này thân thủ coi như không tệ mà. Người điều khiển cơ giáp kỹ nghệ cũng không tệ ấy. Nhì, là tại Britannia bên kia học sao? Còn thật thú vị đâu. Rõ ràng có hết thảy đều là nguồn gốc từ Britannia, cuối cùng lại không chút do dự đứng ở phản kháng Britannia tuyến đầu trong trận doanh. Nếu như vậy, đến tột cùng là nên nói ngươi cao thượng vĩ đại đâu? Hay là nên nói ngươi ngu xuẩn mà không biết đâu? Tiếng nói vừa ra, người trước mặt lại đột nhiên biến mất tung tích. Tại sau lưng, không thể không nói. Callan tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Ở phương diện này, nàng đại khái có thể được xưng là loại kia trời sinh thiên tài. Nhưng là, thân thể tốc độ phản ứng theo không kịp. Đại não tốc độ phản ứng lại nhanh, nhưng cũng căn bản không có một chút xíu tác dụng. Đúng vậy, liền là tại sau lưng. Bất quá, hiện tại nhưng chính là tại trước người ngươi. Nương theo lấy cái kia không cách nào bị ca lần lý giải động tác, Levi không khách khí chút nào vung ra nắm đấm. Muốn nói lưu thủ, vậy khẳng định là lưu thủ. Nếu không đừng nói là trước mắt cái này ca lần, liền xem như cái này tên là 11 khu đảo quốc, Levi đều có thể một quyền đem nó nện vào trong biển rộng đi. Nhưng là lưu thủ trình độ cũng vẻn vẹn chỉ cực hạn tại bảo trụ nàng một cái mạng trình độ thôi. Không chút khách khí hai quyền, tinh chuẩn đánh vào nàng sau trên lưng. Cái kia mãnh liệt, phảng phất xương cốt đều muốn bị chấn vỡ cảm giác đau. Thì là làm nàng trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Ngươi đem ta thế nào? Thẳng đến bị Levi ôm lấy một khắc này, Hồng Nguyệt ca lần mới khinh khủng phát hiện. Ngoại trừ nói chuyện, cùng khống chế bộ mặt biểu lộ bên ngoài, nàng bây giờ đã cái gì đều không làm được, mà Levi thì là lắc đầu, trên mặt bày biện ra một loại 10 phần nụ cười thân thiết. Không, không có gì, chỉ là muốn bắt ngươi làm thí nghiệm thôi, nhưng là lại sợ ngươi không phối hợp, không có cách, đành phải ra hạ sách này a. Levi vừa nói. Lại là trực tiếp đem cái kia tạm thời đã mất đi năng lực hành động ca lần lưng đến phía sau lưng. Nghênh ngang rời đi cái này bốn phía phong bế cống thoát nước. Chỉ bất quá, ly khai cái này cống thoát nước Levi lại cũng không có trở về Shinjuku tô giới. Mà là tại C, Xê dẫn đạo dưới, hướng về đông phương một đường xuất phát. Lê Vi tốc độ nhanh đến có chút khó tin. Đó là đã sớm đột phá nhân loại có thể làm được tốc độ cực hạn. Thậm chí so với những cái kia máy móc tái cụ cũng có hơn chứ không kém. Mà khi tình cảnh như vậy hoàn toàn ánh vào ca lần mắt về sau, lại là làm nàng hoài nghi cái này cõng mình người đến tột cùng còn là không là một cái nhân loại. Lại thêm, vừa mới cái này nam nhân còn giống như nói cái gì, thí nghiệm, hắn không phải là loại kia tà ác. Nhà khoa học, a, ca lần trong đầu, lập tức liền nghĩ đến bên trên thế kỷ trước nóng bỏng nhất khoa học huyễn tưởng loại phim. Tà ác nhà khoa học nắm giữ nhân thể cải tạo kỹ thuật, nhưng là cũng không có đem loại kỹ thuật này dùng cho chính đồ. Ngược lại vọng muốn lợi dụng loại lực lượng này, chế tạo một nhóm lớn người cải tạo, sau đó chinh phục toàn thế giới cái gì. Không thể không thừa nhận, đây thật ra là một cái cú rích sáo lộ. Nhưng là, khi cái này sáo lộ sắp phát sinh ở trên người nàng về sau, liền đã không còn là cái gì cú rích không cú rích vấn đề. Nhất là, nhưng khi hai người này một đường hướng đông, chạy tới trên biển lớn, sau đó đột nhiên bay sau khi thức dậy. Ngô, nếu như các người có thể làm cho ta cũng thay đổi thành dạng này phi thiên độn địa, ta nhưng thật ra là rất nguyện ý phối hợp các ngươi. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Hồng Nguyệt ca lần, rất hiếm thấy sợ, cái này đã không còn là cái gì quái nhân không quái nhân vấn đề. Cái này đã căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình được chứ. Nhưng mà, Lê Vi lại cũng không để ý tới nàng ủy khúc cầu toàn. Chính là chỗ này a. Hai người trên biển lớn bay tương đối dài một đoạn thời gian. Thẳng đến mặt biển bên trên đã hiện ra ánh mặt trời vàng chói. Mới đã tới lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài điểm cuối cùng. Một tòa ở vào Thái Bình Dương bên trên vô danh đảo tự. Ở trên đảo trụi lùi, một điểm sinh vật vết tích đều không có. Nhìn qua tựa như là một mảnh tử địa. Nhưng mà, khi đi ở phía trước Xê dùng man lực cưỡng ép rời ra một khối nham thạch to lớn về sau, ca lần mới ngạc nhiên phát hiện, nơi này dĩ nhiên là có động thiên khác. Đây là Iria lưu lại nơi thí nghiệm, bị nham thạch bao trùm hòn đảo phía dưới. Kỳ thật đã bị cải tạo thành một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trên biển hàng rào. Ở chỗ này, liền không thể không đậu đen rau muống một cái Iria phòng trộm thiết kế. Nặng đến ngàn cân cự thạch, người bình thường căn bản không có khả năng sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đẩy ra nó đương nhiên. Đẩy đến động không đẩy được liền là mặt khác vấn đề. Cho nên, nhìn như ngu xuẩn phòng trộm thiết kế, lại là ngoài người ta dự liệu hữu hiệu. Đương nhiên, phát hiện về phát hiện, muốn kích hoạt hòn đảo này, vẫn là cần cái khác chìa khóa. Nói ví dụ, Power of the King năng lượng ba động, keng, thân phận đánh dấu, quyền hạn thông qua, chào mừng ngài đến, tôn kính, vĩnh viễn 17 tuổi ma nữ, máy móc điện tử âm vang lên, lại là để C trên trán tràn đầy gân xanh. Đây chính là C một mực không nguyện ý cùng Iria có quá nhiều gặp nhau nguyên nhân chủ yếu. Nàng tổng là ưa thích tại các loại thiết lập chương trình bên trong xen lẫn hàng lậu. Đối thân phận của nàng tiến hành minh trào ám phúng. Đương nhiên, sự thật chứng minh, C cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy bạch liên hoa. Đáng chết tên lùn, lại khiến cho ta tại chủ nhân trước mặt như thế mất mặt. Ngươi nhưng tuyệt, đối đừng phạm trong tay ta. P.S. Kịp tác giả cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.